thành danh thập đại thánh vương không chỉ đơn giản là lực lượng, còn có kỳ ngộ của riêng mình. Sinh tử thiên đà của không thánh vương, ngay cả những người khác danh liệt trong thập đại thánh vương cũng kiêng kỵ không dứt. Sư đệ, hải thánh vương, khí thánh vương nghe được một câu này cũng là trong lòng nhảy dựng, rối rít nhìn lực thánh vương ở nơi xa một cái. Mà thôi, trên cạnh kỵ trường, không thánh vương đột nhiên cắn răng một cái, hạ quyết tâm. Sinh tử thiên đà là thủ đoạn ẩn giấu của hắn, ở trong kế hoạch của không thánh vương vốn là Lâm Hy căn bản không đáng giá để hắn dùng ra loại thủ đoạn ẩn giấu này. Ở trước mặt nhiều người làm như vậy cũng chính là nói thực lực của Lâm Hy đã đạt đến một tình trạng để cho hắn kiêng kỵ, coi là đại địch. Lâm Hy là thân phận gì? Hắn là thân phận gì? Không thánh vương cũng không muốn làm chuyện coi trọng đối thủ này. Thôi, cũng đã đến một bước này, còn chờ cái gì nữa? Trong mắt không thánh vương hàn quang chợt lóe, thủ trưởng nhất phiên lại không chậm trễ. Lâm Hy, hiện tại ta sẽ để cho ngươi biết, chênh lệch giữa ta và ngươi rốt cuộc là có bao xa. Đòi ngấp nghé vị trí của ta, quả thực là si tâm vọng tưởng, không biết sống chết. Sinh tử thiên đà, trấn áp cho ta. Thiên băng địa liệt, một cỗ khí tức khủng bố từ trong cơ thể không gian cự long bạo phát ra. Chỉ một chớp mắt, Lâm Hy lại lần nữa nhìn thấy pháp khí cường đại kiểu xứng đà này. Có hình dạng nhật nguyệt tinh thần, có hoa văn sông núi cuộn sóng. Chỉ một chớp mắt bay lên bầu trời, đã tỏa đinh Lâm Hy. Lâm Hy nhìn thấy cái thủ đoạn ẩn giấu này của không thánh vương, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, rốt cục chờ đến. Không thánh vương, hiện tại ta sẽ khiến cho tâm ngươi triệt để chết đi. Thanh âm của Lâm Hy ù ù như sấm vang lên trong thiên địa. Sinh tử thiên đà là thủ đoạn cường đại nhất của không thánh vương, cũng là chỗ dựa lớn nhất của hắn. Lâm Hy chính là muốn ở chỗ hắn kiêu ngạo nhất, cường đại nhất. Hung hăng đem hắn đánh bại, đem tự tôn của hắn làm tổn thương, đạp tan niềm kiêu ngạo của hắn, khiến cho hắn bại triệt triệt để, không nói cũng có thể biết được. Trận chiến này liền muốn hoàn toàn đánh tan tín niệm của hắn, để cho hắn sau này cũng không dám ở trước mặt mình động võ. Thánh Long Đại Pháp, một tiếng trường khiếu chấn động thiên địa, Lâm Hy rốt cục đánh ra thủ đoạn giấu giếm của mình. Chỉ nghe một tiếng long khiếu kinh thiên, trong tiên khí cạnh kỵ trường rộng lớn, một lớp tiên khí cường liệt nổ tung lên. Tiểu tử kia, làm sao có thể? Không sư vinh nguy hiểm, mấy tên thánh vương biến sắc, đứng dậy. Là một nội môn đệ tử lãnh tụ, cảm giác của bọn hắn lợi hại hơn xa so với người bình thường. Thân hình Lâm Hy chợt ẩn, mọi người lập tức cảm giác không đúng. Đây là tuyệt học gì? Khí tức của hắn làm sao bành trướng đến loại tình trạng này? Mọi người vẻ mặt kinh sợ, ngay cả địa thánh vương như Nê Mộc điêu khắc, bất động thanh sắc, mí mắt cũng nhảy lên hai cái, hơi hơi động dung, ngâm, vân bạt vụ tán. Trong tiếng long ngâm kinh thiên động địa, một con hoàng kim cự long dài hơn 70-80 trượng, trong lúc điện quang hỏa thạch từ trong tiên khí vân vụ điện xạ mà ra. Trong lúc nhất thời, trên cạnh kỵ trường rộng lớn, một đông một tây xuất hiện hai con cự long. Song đồng dạng là long chủng, hóa thân của Lâm Hy vừa xuất thủ, uy nghiêm, tinh thần, khí độ, đẳng cấp hoàn toàn áp chế không gian cự long của không thánh vương. Đi đi, thanh âm của Lâm Hy vang dội thiên địa, trong lúc điện quang hỏa thạch, sinh tử thiên đà do không thánh vương tế lên cùng thánh long do Lâm Hy hóa thân ở trong không trung mãnh liệt đụng vào nhau. Hai vật đụng vào nhau phát ra thanh âm như sắt thép dày đặc. Mọi người nghe được thanh âm này đều liên tục hoảng sợ, phảng phất như sinh tử thiên đà đập chúng không phải là một cái thân thể mà là một khối cương thiết cứng rắn vô cùng. Làm sao có thể, thân thể của hắn làm sao có thể cùng pháp khí của không sư vinh đánh đồng? Bên ngoài cạnh kỵ trường, một gã thập trọng thánh vương hoảng sợ biến sắc, không thể tin nhìn một màn ở trước mắt. Một kích kia của Lâm Hy khiến cho người ta cảm giác chính là thân thể của hắn cứng rắn giống như pháp khí, hoàn toàn có thể cho đó là pháp khí để sử dụng. Đối với người trong tiên đạo mà nói, đây quả thực là chuyện bất khả tư nghị. Chỉ nghe một tiếng nổ kinh thiên, bộ phận long vĩ của Lâm Hy bộc phát ra một đạo thanh sắc lôi quang vô cùng chói mắt. Tiếp đến là một tiếng ầm vang, cao thấp liền biết. Chỉ nghe một tiếng kêu thảm thiết thê lương, sinh tử thiên đà cư nhiên bị đập trở lại, phảng phất giống như sao băng nện ở trên người không thánh vương, trực tiếp đem hắn giống như là diều rứt dây oanh bay ra ngoài. Làm sao có thể? Đây là công pháp gì? Hắn làm sao đột nhiên trở nên cường đại như vậy? Mấy đại thánh vương vẻ mặt hoảng sợ, ngay cả khí thánh vương cùng hải thánh vương cũng lộ ra thần sắc chấn động. Khí thánh vương vốn cho là Lâm Hy sẽ triệu hồi ra tứ cực đại uyển để đối kháng với không thánh vương, không nghĩ tới Lâm Hy xuất ra lại là một môn công pháp mà hắn mới nghe lần đầu, thấy những điều chưa thấy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 962, lãnh tụ mới, 1, oanh. Trong đám người yên tĩnh đột nhiên bộc phát ra một tiếng hoan hô kinh thiên. Đặc biệt là đệ tử của chấp pháp điện càng là thỏa thích hô to lên. Lâm Sư Vinh, Lâm Sư Vinh. Tiếng người xôi trào giống như là đại dương. Thánh Long hóa thân của Lâm Hy, người gặp qua không nhiều lắm, chỉ có một ít đệ tử của chấp pháp điện là biết được. Thánh Long đại pháp của Lâm Hy có chút tương tự với Long Xà đại yêu thuật, là một trong tam đại lập thân yêu thuật danh chấn thiên hạ. Một khi thi triển, thực lực sẽ tăng vọt một đoạn. Nhưng mà cùng với Long Xà đại yêu thuật của yêu tộc bất đồng, Thánh Long đại pháp của Lâm Hy, độ cứng của thân thể cũng là gia tăng mấy chục lần. Thân thể cường đại, chân khí có thể dung nạp vào trong thân thể cũng liên tục gia tăng không ngừng. Phối hợp với vạn hoàng đồ liên tục không ngừng vận chuyển chân khí đến. Ở dưới tình huống Thánh Long hóa thân, thực lực của Lâm Hy ước chừng địch được bát quả thánh vương, ngay lập tức liền vượt ra khỏi không thánh vương. Thanh Long đại pháp cùng vạn hoàng đồ của Lâm Hy phối hợp lẫn nhau, hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, có thể phát huy ra lực lượng mạnh nhất. Lâm Hy chính là bằng vào môn đại pháp này ở trong đống sâu trùng của tiên la thủ tự do lui tới. Ngay cả kim sắc tiên khí trùng tương đương với phi kiếm đỉnh cấp cũng không xuyên thủng được thân thể của hắn, càng kiêm thêm lực lượng lớn vô cùng. Chỉ một kích, không thánh vương lập tức bị thua rồi. Trận lôi quang Thánh Long hóa thân phối hợp với lôi công đại pháp bạo tạc, đây đã là một kích mạnh nhất của Lâm Hy, làm sao không thánh vương có thể đối kháng được. Ngâm, một tiếng trường khiếu, Lâm Hy nhanh như lưu tinh cản nguyệt, không chút do dự trong sát na không thánh vương bay ra nhanh như điện chớp cấp tốc đuổi theo.